Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Do độc tố xâm thể tạo thành, càng là nỗi đau tâm huyết nhiều năm của hắn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa, độc tố này không chỉ xâm lấn nhục thể của hắn, còn tiếp tục ăn mòn đạo bào màu xanh lục, từ trong đạo bào màu xanh lục hấp thu độc tố, tách độc tố tích góp nhiều năm trong đó ra. Ngắn ngủi một lát sau, đạo bào màu xanh lục chia năm xẻ bảy, linh độc trên đó toàn bộ cướp đoạt sạch sẽ. Nhìn lại Cổ Vân, hai mắt híp lại, trong tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, mỗi một đạo pháp quyết đều tiến vào trong độc linh, đem độc linh anh thể một mực trói buộc lại. Mà bản thân Cổ Vân bị một đạo hồng quang nhàn nhạt bao phủ, tất cả độc linh đều không thể xâm lấn vào trong đó. Đi, Cổ Vân hét lớn một tiếng, độc linh xung quanh đột nhiên phun trào, nhanh chóng bay về phía độc anh. Trong chớp mắt, tất cả xương độc màu xanh lá cây lui lại, toàn bộ lui về chấm tròn. Hơn nữa lấy độc linh anh thể làm trung tâm, toàn bộ độc linh bắt đầu đè ép, trong chớp mắt, độc linh này vậy mà thu nhỏ lại bằng nắm tay, trong đó bao phủ từng sợi tơ mỏng màu đỏ. Cổ Vân lại vung tay lên, độc linh trực tiếp rơi vào trong tay hắn, thu vào trong một cái hộp ngọc nho nhỏ. Chương 436, luyện hóa, trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của mọi người, Cổ Vân triệt để luyện hóa độc linh, bỏ vào trong túi. Quá trình này rất nhanh, chỉ là thời gian hai nén hương. Hơn nữa quá trình luyện hóa cũng vô cùng ngắn gọn, nhanh chóng, bất luận kẻ nào đang ngồi, đều không thể trong thời gian ngắn như vậy đem độc linh này luyện hóa. Mà độc linh lão nhân là rung động nhất, độc linh này vốn là bảo vật của hắn, cũng là một trong hạch tâm của đồ yêu đại hội lần này. Hắn hao tốn rất nhiều thời gian, đánh đổi rất lớn, cũng không có hoàn toàn luyện hóa. Gian khổ cùng với hung hiểm trong đó, độc linh lão nhân rõ ràng hơn bất kỳ kẻ nào. Nhưng Cổ Vân ở ngay trước mắt hắn, luyện hóa độc linh này. Độc linh lão nhân tuy rằng không thể tin được, nhưng mà hắn lại không thể không tin tưởng. Bởi vì sự thật bày ở trước mắt, trong lòng độc linh lão nhân đau đớn một hồi, độc linh này đối với hắn vô cùng trọng yếu, có bảo vật này, tu vi của hắn chắc chắn sẽ tiến bộ rất lớn. Ngoại trừ trợ giúp đối với tu vi ra, đối với tu luyện của hắn cũng có trợ giúp rất lớn. Không ngờ Cổ Vân lại có thể luyện hóa độc linh. Sau yên lặng ngắn ngủi, La Tông Chủ rốt cục mở miệng, cười vài tiếng nói. Cổ Tông Chủ quả nhiên không tầm thường, lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa độc linh này, quả thật vô cùng cao minh. Bây giờ, các vị đạo hữu hẳn là không phản đối Cổ Tông Chủ gia nhập đồ yêu đại hội lần này đi. Tất cả linh đan tu sĩ mặc dù đều im lặng không nói, nhưng đều đồng ý, thực lực Cổ Vân biểu hiện ra đích xác đã rung động đến bọn họ. Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ tuyệt đối không cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa độc linh, chớ nói chi là một chút tổn thương cũng không có liền luyện hóa độc linh. Cổ tiểu hữu vừa rồi dùng độc tố của huyết nhãn linh ngư phải không? Tang Mục Chi có chút kinh ngạc hỏi. Tang đạo hữu nói không sai, chính là lấy ra từ bên trong huyết nhãn linh ngư. Quả nhiên là thế, nhiều năm trước, ta đã từng may mắn bắt được một con linh ngư mắt đỏ, con linh ngư mắt đỏ này có trợ giúp rất lớn đối với tu vi của ta. Tang Mục Chi thoáng chần chờ một chút nói, Cổ Tông Chủ, không biết bắt được huyết nhãn linh ngư này ở nơi nào. Chỉ cần Cổ Tông Chủ cần, bất kỳ cái giá nào ta cũng có thể gánh chịu. Câu nói này khiến sắc mặt không ít người biến đổi, bất kỳ cái giá nào. Cường giả tu vi như Tang Mục Chi sẽ không dễ dàng ưng thuận bất kỳ lời hứa nào. Nhưng hiện tại hắn lại nói ra bốn chữ bất luận cái giá phải trả, có thể thấy được thành ý của hắn. Hơn nữa cũng đủ để thấy được chỗ chân quý của huyết nhãn linh ngư này. Nói cách khác, Cổ Vân muốn tất cả linh thạch trên người Tang Mục Chi, hoặc là san hô, hoặc là tu luyện mới, Tang Mục Chi đều sẽ lấy ra. Trên thực tế, một bộ phận rất lớn người trong đó cũng không biết sự tồn tại của huyết nhãn linh ngư, hoặc chỉ là nhìn thấy trong điển tịch, bọn họ căn bản không có cách cảm nhận được diệu dụng của huyết nhãn linh ngư. Chỉ có Cổ Vân mới biết được, điều kiện này của Tang Mục Chi, thật ra một chút cũng không quá đáng. Cổ Vân phục dụng một con huyết nhãn linh ngư, tu vi từ linh đan sơ kỳ tăng vọt đến linh đan trung kỳ. Đối với loại tu sĩ sắp trùng kích cảnh giới linh tôn như Tang Mục Chi mà nói, mỗi một tia linh lực tăng lên đều vô cùng chân quý. Ở trong không gian hỗn độn, huyết nhãn linh ngư đã bắt đầu sinh sôi nảy nở, cho hắn một con, kỳ thật cũng không phải việc khó gì. Bất quá vật ấy chân quý như thế, tùy tiện đưa ra, chỉ sợ ảnh hưởng thật lớn, nói không chừng sẽ làm cho tu sĩ linh đan khác sinh ra hứng thú. Hơn nữa, Cổ Vân thật sự có thể từ trên người Tang Mục Chi đòi được chỗ tốt gì sao? Cổ Vân mỉm cười nói, linh ngư mắt đỏ đúng là vô cùng hiếm thấy, nhưng nó khó có được ở chỗ không dễ bắt được, ta cũng phải hao tốn rất nhiều khí lực mới bắt được. Cổ tông chủ nói đúng, mặc dù ta không có hoàn toàn nắm bắt được sách lược, nhưng cũng có một hai kiện bí bảo, nếu như sử dụng toàn bộ hai kiện bí bảo này, cũng không có một chút cơ hội. Đã như vậy, ta cũng không gạt Tang đạo hữu, con huyết nhãn linh ngư này, ngay tại bên trong bảo khố Minh Nguyệt tông ta. Bảo khố này chỉ có lịch nhiệm tông chủ mới có thể tiến vào trong đó. Nếu Tang đạo hữu có thể trở thành khách khanh trưởng lão của Minh Nguyệt tông chúng ta, đợi sau khi tu luyện thành công, ở lại Minh Nguyệt tông trăm năm, bắt thêm mấy con linh ngư mắt đỏ cũng là có thể. Điều kiện này của Cổ Vân cũng không quá đáng. Hơn nữa đối với Minh Nguyệt tông, cũng có không ít chỗ tốt. Cổ Vân không thể nào ở mãi trong Minh Nguyệt tông được. Đợi đến khi Tang Mục tiến giai linh tôn, có huyết nhãn linh ngư hấp dẫn hắn, tỏa trấn bên trong Minh Nguyệt tông, đối với sự phát triển sau này của Minh Nguyệt tông cũng có trợ giúp rất lớn. Trăm năm đối với một cường giả linh tôn mà nói là vô cùng ngắn ngủi, nhưng đối với Minh Nguyệt tông hiện tại mà nói lại cực kỳ quan trọng. Cổ tông chủ nói thật chứ? Trên mặt Tang Mục chi lộ ra vẻ vui mừng, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Tuy rằng bắt giữ huyết nhãn linh ngư vô cùng khó khăn, nhưng ít nhất cũng có cơ hội này. Về phần định cư Minh Nguyệt tông trăm năm, tự nhiên không phải là đại sự gì, bản thân Minh Nguyệt tông chính là tông môn cổ xưa mấy ngàn năm, linh mạch nồng hậu dày đặc, cũng là một chỗ tu luyện rất không tệ. Đợi sau lần đồ yêu đại hội này, tùy thời hoan nghênh Tang đạo hữu. Cổ Vân chắp tay nói, như thế rất tốt. Cổ Vân và Tang Mục Chi trò chuyện vui vẻ, điều này khiến rất nhiều tu sĩ linh đan đều ghé mắt. Có thể nhìn ra được, Tang Mục Chi đã bắt đầu ủng hộ Cổ Vân, hơn nữa tu vi Cổ Vân bày ra trước đó, đã ngồi vững vàng ở bên trong đồ yêu đại hội này. Được rồi, đã như vậy, chúng ta tạm thời không nói những thứ khác. Chính thức bắt đầu đồ yêu đại hội ngày hôm nay, La Tông Chủ nói, nơi này cũng không có người ngoài, ta nói thẳng, kỳ thật lần đồ yêu đại hội này đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Nguyên nhân thứ hai, một là tiền bối của Liên minh Tu chân ở Hải vực yêu tộc kiến tạo một khu trận pháp truyền thống, nếu chúng ta thành công tiến vào Hải vực yêu tộc, tất nhiên có thể tạo thành uy hiếp thật lớn đối với Hải vực yêu tộc. Đương nhiên khi nào tiến vào, còn cần thận trọng cân nhắc. Thứ hai, chúng ta đạt được độc linh này bị cổ tông chủ luyện hóa, cho nên chuyến này cổ tông chủ nhất định phải tham gia. Tang Mục Chi cũng gật gật đầu, sau nhiều năm xa cách, yêu tộc lại xâm lấn lần nữa. Hơn nữa uy hiếp nghiêm trọng đến an nguy của tu sĩ Tinh La Hải chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến. Làm người của Liên minh Tu chân, chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực mới được. Đối với chúng ta mà nói, trong hải vực yêu tộc cường giả không ít, yêu tộc cảnh giới linh tôn cũng có thể tồn tại, chúng ta phải cẩn thận mới được. Cổ tông chủ từng đến hải vực yêu tộc, không bằng ở trên việc này phát biểu một phen cái nhìn của mình. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân gật đầu nói. Ta không đề nghị chư vị đạo hữu đi, nếu như không muốn đi thì ít nhất cũng phải có tiền bối cảnh giới linh tôn trở lên mới có phần thắng. Cổ tông chủ, ngươi nói lời này, một tu sĩ có chút chần chờ. Không ngại để cổ tông chủ nói cho xong, Tang Mục Chi khoát tay nói. Ta cũng biết tu vi chư vị đạo hữu không thấp, thực lực rất mạnh, nhưng mà trong hải vực yêu tộc cường giả như mây. Ta đã từng thấy tận mắt rất nhiều tu sĩ linh đan bị nhốt lại, trở thành tạp dịch. Lại nói đến hai gã côn bằng yêu tộc. Thực lực của hai người vô cùng cường đại, cảm giác rất mạnh, đừng nói là chư vị đạo hữu, xem chừng linh tôn tiền bối cũng không cách nào cùng bọn họ đánh một trận. Hơn nữa, một khi liên lụy tới đại chiến tới cảnh giới này, e là Tinh La Hải sẽ không còn ngày bình yên nữa. Yêu tộc nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tấn công nội hải. Cổ tông chủ, chúng ta không tiến công hải vực yêu tộc, chẳng lẽ yêu tộc sẽ không chủ động tiến công chúng ta sao? Ta thấy ngươi chính là sợ. Chương 437 Đồ yêu, Cổ Vân mỉm cười nói, chúng ta không chủ động tiến công yêu tộc đương nhiên còn có thể tiến công chúng ta. Bất quá nếu chúng ta không chủ động tiến công, thời gian yêu tộc đột kích sẽ không gấp gáp như vậy. Cho chúng ta đủ thời gian chuẩn bị. Mặt khác, tu sĩ ngoại hải cũng thuộc về tu sĩ Tinh La Hải chúng ta, trong đó còn có không ít tu sĩ linh đan tu vi cao thâm, thậm chí còn có tiền bối cảnh giới linh tôn. Tuy các tu sĩ này tới nội tông, có lẽ sẽ xảy ra ảnh hưởng đối với thế cục nội tông, nhưng những người này làm tu sĩ ngoại tông cách yêu tộc gần hơn mà nói, những người này càng có kinh nghiệm hơn. Cổ tông chủ nói có chút đạo lý, các đạo hữu khác thấy thế nào? La tông chủ nhìn quanh một vòng nói, những tu sĩ còn lại đều yên lặng không lên tiếng, rất hiển nhiên, bọn họ đều do dự. Mặc dù bọn hắn dự định, tiến công chỗ sâu nhất hải vực yêu tộc, nhưng bọn họ tu luyện tới cảnh giới này, cũng không phải muốn tùy tiện chôn vùi tính mạng của mình. Cho nên trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu cân nhắc lời Cổ Vân nói, rốt cuộc là Cổ Vân phô trương thanh thế, hay là hải vực yêu tộc thật hung hiểm như thế. Giang tông chủ vẫn không nói gì mở miệng nói, ta cho rằng Cổ tông chủ nói có chút đạo lý, chúng ta những người này không quen thuộc tình huống, tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ nguy hiểm không nhỏ. Liên minh tu chân chúng ta lần này cũng chỉ có mấy vị đạo hữu này mà thôi, bất kỳ một người nào cũng không chịu nổi tổn thất. Nếu không, Tinh La Hải nhất định cực kỳ hỗn loạn. Nói một câu khó nghe, linh tôn tiền bối của Tinh La Hải chúng ta cũng không ít, bọn họ không nên ngồi yên không lý đến việc này, chúng ta đợi đến sau khi yêu tộc xâm lấn quy mô lớn, lại đánh lén xào huyệt của hắn, chẳng những dễ dàng đắc thủ, hơn nữa sẽ giảm bớt tổn thất của chúng ta. Dù sao yêu tộc cũng cách Tinh La Hải cực kỳ xa xôi, đến lúc đó chúng ta thừa dịp đuôi yêu tộc lớn khó vẫy, cho yêu tộc một kích nặng nề. Nếu có thể tổn thương đến nguyên khí yêu tộc, Tinh La Hải chúng ta cũng có thể an ổn nhiều năm. Tang Mục Chi nói xong, lại nhìn về phía Cổ Vân nói. Cổ đạo hữu, vừa rồi độc linh kia, chính là độc linh vạn yêu quật đoạt được, độc tính cực lớn, đặc biệt có hiệu quả ăn mòn cực mạnh đối với yêu tộc, người không cần thiết bảo quản thỏa đáng, không thể mất đi, đây cũng là một trở ngại lớn lúc chúng ta đối mặt yêu tộc xâm lấn. Cổ Vân gật đầu, tiếp theo, ta nói thêm vài câu nữa. Tang Mục Chi nhìn quanh một vòng nói, ta cảm thấy cổ đạo hữu đề nghị rất tốt, trước kia ta có ấn tượng không tốt lắm với tu sĩ ngoại hải, những người này có chút tham lam, không hợp với tu sĩ nội hải tông chúng ta. Bất quá những người này cách yêu tộc càng gần, càng hiểu rõ yêu tộc, hơn nữa bởi vì bọn họ sinh hoạt gian khổ ở ngoại hải, kinh nghiệm đấu pháp phong phú. Không bằng bây giờ chúng ta mời tông môn và tu sĩ ngoài biển vào nội hải, xây dựng phòng tuyến thứ nhất chống lại yêu tộc trước nội hải. Tang đạo hữu, lời ấy của ngươi quá mức lý tưởng hóa đi, tu sĩ ngoại tông một khi đi vào nội hải, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh, bọn họ lại không có căn cơ gì, tông môn lại không ở nơi này, để bọn họ chống lại yêu tộc, làm sao có thể? Một tu sĩ có chút khinh thường nói, ta từng ở hải ngoại ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài, khả năng đạo hữu nói rất lớn. Mặc kệ tu sĩ nội hải hay tu sĩ ngoại hải, đều sẽ xuất hiện loại tình huống này, chẳng qua đại bộ phận đều là tu sĩ ngoại hải. Tu sĩ nội hải đều do tông môn khống chế, bọn hắn không dám vi phạm tông môn sai xử mà thôi. Kỳ thực đối với việc lợi dụng tu sĩ ngoại hải, chúng ta không cần yêu cầu bọn họ như đối với tu sĩ nội hải, bởi vì làm như vậy cũng không thực tế. Cổ tống chủ có cao kiến gì, không bằng chia sẻ với chúng ta một chút. Cao kiến ngược lại cũng không dám, bất quá có chút đề nghị mà thôi. Những tu sĩ này sở dĩ đi tới ngoại hải, trải qua cuộc sống liếm máu trên lưỡi đao, đơn giản là có thêm một ít bảo vật mà thôi. Đối với tu sĩ cảnh giới linh sư ngoại hải, chúng ta có thể treo giải thưởng đánh chết. Yêu tộc, đề cao tính tích cực của những tu sĩ này, nếu không nhiều tu sĩ như vậy, căn bản không có cách nào khống chế từng cái. Chỉ cần ban thưởng đủ phong phú, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều tu sĩ nguyện ý đi tàn sát yêu tộc, thậm chí còn có thể hấp dẫn một bộ phận tu sĩ nội hải cũng tham dự trong đó. Cổ Vân hiểu rất rõ tu sĩ ngoại hải, ví dụ như tu sĩ Hắc Hải Đảo, bọn họ có thể liều chết chiến một trận vì bảo vật, huống chi là mấy người liên hợp đồ sát yêu tộc. Vậy tu sĩ cảnh giới linh đan thì sao? Những người này chúng ta muốn khống chế, không đơn giản như vậy. Tu sĩ cảnh giới ngoại hải linh đan không nhiều, nhưng tu vi của bọn họ, phần lớn đều không cao lắm. Chúng ta cũng có thể mời những tu sĩ này tham dự vào trong việc chống cự yêu tộc, nếu như có người không theo, chúng ta có thể trực tiếp giam cầm. Ta tin tưởng tu sĩ cảnh giới linh đan bình thường, dù trong lòng mâu thuẫn, ít nhất chuyện mặt mũi cũng sẽ làm. La tông chủ vỗ vỗ tay nói, cổ tông chủ nghĩ, quả nhiên vô cùng chu toàn. Theo lời của cổ tông chủ, lập tức xây dựng phòng tuyến thứ nhất để chống lại yêu tộc, đồng thời phái người truyền tin cho tu sĩ hải ngoại, báo cáo toàn bộ phần thưởng tàn sát yêu tộc. Ước chừng một khắc đồng hồ trầm mặc, cũng không có người phát biểu phản đối, đương nhiên, ủng hộ cổ vân cũng chỉ có 3 người mà thôi. Được rồi. Việc này tạm thời quyết định, theo trạng thái yêu tộc xâm lấn, chúng ta sẽ theo đó phát sinh một ít thay đổi. La tông chủ phất tay truyền âm, lại nói, kế tiếp, chúng ta tiến hành hạng mục cuối cùng của đồ yêu đại hội, uống máu ăn thề. Mấy ngày trước, vừa mới bắt được một tên gian tế yêu tộc. Không bao lâu sau, một cái lồng sắt cực lớn được đẩy vào. Lồng sắt này chính là do tinh thiết luyện chế thành, trên đó bị luyện chế nhiều loại trận pháp, để người bị nhốt ở trong đó không cách nào đào thoát. Cổ Vân vừa nhìn thân ảnh trong lồng liền cảm nhận được một loại linh lực đặc biệt. Người này chính là một tu sĩ yêu tộc mà Cổ Vân đã thu phục được trong động phủ thần nguyệt. nhưng mà Cổ Vân đã không nhận ra được mặt mũi của hắn. Trên người tên yêu tộc này hiện đầy vết thương, có không ít vết thương hẳn là có chân yêu kiếm gây thương tích, vết thương không cách nào phục hồi như cũ. Tên yêu tộc này cùng hai gã yêu tộc bị thương kia của Thần Tiếu Tông giống nhau, khí tức yếu ớt, cách cái chết không xa. Đây chính là yêu tộc chúng ta bắt được, còn có hai yêu tộc để bọn hắn chạy thoát. Yêu tộc này lại phái yêu tộc cảnh giới linh đan tiến vào Tinh La Hải chúng ta, quả nhiên là lá gan quá lớn, hôm nay, chúng ta liền giết yêu tộc này, lấy máu thề. Giết, trên mặt tất cả tu sĩ linh đan đều lộ ra vẻ hung ác. Tu sĩ yêu tộc ngẩng đầu nhìn xung quanh, khi hắn nhìn thấy Cổ Vân thì hơi sững sờ, khí tức quen thuộc kia khiến hắn như cảm nhận được một tia hy vọng sống. Nhưng khi hắn nhìn thấy tu sĩ nhân loại cảnh giới linh đan xung quanh, hắn gần như muốn mở miệng ra, lại khép lại. Nhiều cường giả cảnh giới linh đan như vậy, đều là cường giả đỉnh cấp, khí tức trên người phát ra thậm chí còn mạnh mẽ hơn Cổ Vân. Hắn lựa chọn trầm mặc, không nói một lời. Hắn cho rằng mình chắc chắn phải chết, không cần thiết gây phiền toái cho Cổ Vân. Yêu tộc và tu sĩ nhân loại đối lập từ xưa đến nay, nếu như mình vì tiện hành động, rất có thể sẽ mang đến phiền phức cực lớn cho Cổ Vân, thậm chí là nguy hiểm đáng sợ. Chương 438. Không cho phép giết, giết, giết. Trên mặt tất cả tu sĩ linh đan đều lộ ra vẻ nghiêm nghị, bọn hắn thống hận yêu tộc là không thể xóa nhòa. Bắt đầu từ hơn vạn năm trước, yêu tộc đã không ngừng phân tranh với tu sĩ nhân loại. Liên minh tu chân chính là vì chống đỡ yêu tộc mới sinh ra, có thể trở thành người nắm giữ liên minh tu chân, những người này không có ai là không có. Hiểu rõ lịch sử đại chiến giữa yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại. Yêu tộc nhất định phải chết. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói. Chậm đã, yêu tộc này không thể giết. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, không rõ Cổ Vân là có ý gì. Chẳng lẽ yêu tộc này có thân phận đặc thù gì? Tang Mục Chi đầu tiên là sửng sốt, lập tức hỏi. Mặc kệ yêu tộc này có thân phận gì đặc thù, nhất định phải giết chết hắn. Chúng ta không sợ đắc tội yêu tộc này lại dám can đảm xâm lấn Tinh La Hải chúng ta, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một tu sĩ linh đan cầm phi kiếm, gần như muốn ngự ra ngoài, khoảng cách gần như vậy, tu sĩ yêu tộc bị trọng thương này căn bản không có sức hoàn thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yêu tộc này cũng không có thân phận gì đặc biệt, chỉ là một yêu tộc rất bình thường mà thôi. Cổ Vân hai mắt hơi híp lại. Sở dĩ ta không cho các ngươi giết hắn, là bởi vì hắn là tôi tớ dưới trướng. Chủ nhân, yêu tộc nằm trong lòng run lên, lúc trước bái Cổ Vân làm sư phụ, kỳ thật cũng không phải hắn cam tâm tình nguyện, mà là hành động bất đắc dĩ của hắn, bởi vì không bị Cổ Vân thu phục, gần như chắc chắn phải chết. Nhưng sau khi đi theo Cổ Vân nhiều năm, hắn đã chiếm được rất nhiều chỗ tốt ở bên cạnh Cổ Vân, các loại bảo vật tu luyện đều có đủ, hơn nữa thông qua việc cắn nuốt nội đan của yêu tộc khác để tiến giai cảnh giới linh đan. Vốn dĩ hắn cho rằng mình chắc chắn phải chết, không ngờ lại gặp được Cổ Vân ở đây. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có hy vọng sống, không ngờ Cổ Vân lại đứng ra, muốn cứu mình. Ở trước mặt tử địch của tu sĩ nhân loại, ở trước mặt nhiều tu sĩ linh đan đỉnh cấp nhân loại như vậy, Cổ Vân muốn cứu mình, đây là dũng khí bực nào, cái này chỉ sợ căn bản là chuyện không có khả năng. Nghe được lời nói của Cổ Vân, tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Rất nhanh, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia cẩn thận. Cổ Vân lại dám ở ngay trước mặt bọn họ, ý đồ cứu một tu sĩ yêu tộc, điều này không thể không khiến bọn họ đề phòng. Lá gan Cổ Vân cũng quá lớn đi, ngay cả thần sắc của Tang Mục Chi và La Tông Chủ cũng vì đó biến đổi, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Cổ Vân, đã có chỗ khác với lúc trước. Giang Tông Chủ mặt mũi tràn đầy hàn quang nhìn chằm chằm Cổ Vân. Cổ Tông Chủ, chỉ sợ ngươi tới tham gia đồ yêu đại hội này là giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cứu tên yêu tộc này mới là thật sao? Thu phục yêu tộc cảnh giới linh đan làm tôi tớ, ngươi cho rằng chúng ta sẽ dễ dàng tin tưởng sao? Giữa yêu tộc và tu sĩ nhân loại chúng ta vốn không dung, không phải ngươi chết thì là ta vong. Dù cho yêu tộc này thật sự là tôi tớ của ngươi, ngươi cũng phải giết hắn, trong Tinh La Hải chúng ta không thể có yêu tộc tồn tại. Lại có một gã tu sĩ linh đan nói. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, nói, ta lúc trước đã nói với các vị đạo hữu. Ta từng ở yêu tộc hải vực mấy chục năm thời gian, cũng từng gặp Côn Bằng Nhị Yêu, rất nhiều bí ẩn, ta cũng không tiện lần lượt lộ ra. Ở hải vực yêu tộc, ta thu phục được hơn 300 tu sĩ linh đan yêu tộc, có khoảng hơn 200 tu sĩ linh đan của nhân loại. Người này chính là một trong số đó. Có lẽ lý giải của các ngươi đối với yêu tộc có chút lệch lạc, yêu tộc cũng chia làm 3-7 loại, huyết mạch yêu tộc khác nhau, địa vị chênh lệch rất lớn, ta vừa mới nhìn thấy yêu tộc này, hắn chính là tạp dịch tầng dưới chót nhất yêu tộc, chỉ có tu vi cảnh giới linh sư. Hắn thông qua cắn nuốt yêu đan của yêu tộc khác, đột phá cảnh giới, trở thành một yêu tộc cảnh giới linh đan. Chỉ có một trận hạo kiếp cực lớn, hơn 500 người chúng ta thông qua một trận pháp truyền tống cực lớn đi vào Tinh La Hải. Không khéo chính là vừa vặn có yêu tộc xâm lấn, đối với yêu tộc cảnh giới linh sư trước đó, cùng tòa hạ bình thường của ta không có bất cứ quan hệ nào. Cổ tông chủ, mặc dù theo như lời của ngươi có vài phần đạo lý, nhưng chúng ta vẫn có thể hoài nghi động cơ của ngươi, ngươi trẻ tuổi như vậy, không có bất kỳ căn cơ nào, hiện tại tu vi cao như thế, lại trở thành tông chủ Minh Nguyệt Tông, nếu như không có bất kỳ ẩn tình gì, vậy cơ duyên của ngươi cũng quá tốt đi. Những tu sĩ này hoài nghi, cũng không phải không có đạo lý, đối đầu kẻ địch mạnh, bọn họ đích xác có thể nhiều hoài nghi một chút. Chờ một chút, vừa rồi cổ tông chủ nói, tổng cộng có hơn 300 yêu tộc cảnh giới linh đan ở nội hải chúng ta. Những yêu tộc này ở đâu? Hai yêu tộc chạy trốn trước đó có phải bọn họ hay không? Những tu sĩ yêu tộc này đi vào Tinh La Hải đã mấy tháng, hơn nữa các người bắt những tu sĩ yêu tộc này hẳn cũng biết, ba người bọn hắn tìm kiếm một nơi thích hợp, bế quan tu luyện, cũng không điều tra sự tình nội hải, càng không nguy hại tu sĩ nhân loại. Nếu bọn họ là gian tế hải vực yêu tộc phái tới, nguyên nhân làm như vậy lại là cái gì? Cổ Vân trầm giọng nói, Cổ đạo hữu, ngươi nhất định phải bảo vệ tên yêu tộc này sao? Tang Mục Chi nhìn chằm chằm vào Cổ Vân. Tuy rằng vừa rồi hắn vẫn luôn bảo vệ Cổ Vân, nhưng giữa yêu tộc và nhân tộc, hắn đã sinh ra hoài nghi với Cổ Vân, giải thích của Cổ Vân cũng không thể khiến hắn tin phục. La Tông Chủ thoáng trầm ngâm một chút nói, Cổ Tông Chủ nói như vậy, ta ngược lại là có mấy phần tin tưởng, hơn nữa Cổ Tông Chủ hẳn là nhìn ra, yêu tộc này bị Trần Yêu Kiếm gây thương tích, không còn sống lâu nữa, vẫn muốn đứng ra bảo vệ hắn. Nếu Cổ Tông Chủ thật sự là gian tế yêu tộc phái tới, dưới loại tình huống này, hẳn là sẽ tận lực thoát ly quan hệ với yêu tộc này, mà không phải một lòng muốn bảo vệ hắn. La Tông Chủ nói câu này, xem như công đạo, có vài tên tu sĩ linh đan gật gật đầu. Chư vị đều là tiền bối của Liên Minh Tu Chân, mục đích của chúng ta cũng là cùng chống cự yêu tộc xâm lấn. Khí thế trên người Cổ Vân hơi lăng lệ, nếu chư vị không tin, tại hạ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bất quá tên yêu tộc này, hôm nay ta nhất định sẽ cứu. Cổ Vân bước từng bước một tới, một tay vung ra, trận pháp lồng sắt lập tức bị nghiền nát. Cổ Vân, ngươi muốn làm gì? Cổ Vân tựa hồ không nghe thấy, từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, một giọt linh dịch màu vàng nhỏ ra. Một cỗ khí tức nồng đậm từ trong giọt linh dịch này truyền ra. Sắc mặt tất cả tu sĩ linh đan đều biến đổi, thậm chí lộ ra một tia bối rối. Đây là linh dịch yêu đan của vương giả thượng cổ hống tộc yêu tộc, chỉ là một giọt, linh áp cực kỳ bàng bạc, đối với những tu sĩ linh đan này mà nói, đây cũng là một loại khí tức cực kỳ cường đại. Yêu đan linh dịch vừa rơi xuống trên người tên yêu tộc kia, một đạo kim quang lập tức bao phủ nó. Ngắn ngủi một lát, vết thương trên người tên yêu tộc này lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được cực nhanh chóng khép lại. Giọt thứ hai, giọt thứ ba, cơ hồ trong chớp mắt công phu, tên yêu tộc này hoàn toàn phục hồi như cũ, khí tức linh lực trên người khôi phục tới cảnh giới đỉnh phong, tu vi của hắn thậm chí còn có tiến thêm một bước tăng trưởng. Tất cả tu sĩ linh đan đều nhìn ngây người. Chương 439, có tin hay không tùy các ngươi. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, thương thế của yêu tộc này chẳng những đã khôi phục toàn bộ linh lực, hơn nữa tu vi của hắn còn tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới linh đan trung kỳ. Tất cả linh đơn tu sĩ ở đây, bọn họ đều là tu sĩ đỉnh cấp trong Tinh La Hải, là linh đơn hậu kỳ đỉnh phong, rất nhiều người đều là lão tổ ẩn thế của đại tông môn, bọn họ du lịch qua rất nhiều địa phương, kiến thức rộng rãi, nhưng loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa sau khi yêu tộc này tiến giai linh đan trung kỳ, trên người tản mát ra một loại khí tức cực kỳ lăng liệt, làm cho bọn họ cảm nhận được một loại khí tức yêu tộc cực kỳ cường đại. Tuy rằng tên yêu tộc này tạm thời sẽ không mang đến uy hiếp gì cho bọn họ, nhưng bọn họ nhạy cảm ý thức được, nếu để cho tên yêu tộc này tiếp tục trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành đại địch của bọn họ. Mà làm tất cả, chính là Cổ Vân, hắn chỉ dùng vài giọt linh dịch mà thôi. Bọn họ không rõ Cổ Vân có bao nhiêu loại linh dịch này, nhưng số lượng hẳn là sẽ không quá ít, chỉ cần Cổ Vân muốn, có thể dùng loại linh dịch này chế tạo ra lượng lớn cường giả yêu tộc, đây đối với tu sĩ nhân loại mà nói chính là uy hiếp to lớn. Mặt khác loại linh dịch này đối với tu sĩ nhân loại có hữu hiệu hay không, có thể hay không luyện chế một ít đan dược chân quý. Điều này đối với những người bước vào cảnh giới linh tôn như bọn họ mà nói, có lẽ sẽ có trợ giúp rất lớn. Cổ Vân tự nhiên nhìn ra những tu sĩ này đang nhìn chằm chằm, Hơn nữa Cổ Vân khi cứu trị cho tu sĩ yêu tộc này đã cân nhắc đến điểm này, Cổ Vân sở dĩ quang minh chính đại sử dụng loại linh dịch yêu đan này, một là tự tin đối với tu vi của bản thân. Với tu vi hiện tại của Cổ Vân, đã đạt đến cảnh giới linh tôn, tuy chưa chắc có thể ngăn cản được những tu sĩ cảnh giới linh đan đỉnh phong này hợp kích, nhưng đánh chết một hai người, toàn thân trở ra, còn không tính là việc khó. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân sẽ không làm đến bước này, những người này đều là tu sĩ đỉnh cấp của Tinh La Hải, có tác dụng rất quan trọng đối với việc chống cự yêu tộc xâm lấn. Mặt khác Cổ Vân còn có rất nhiều môn nhân tồi tớ đều ở trong nội hải. Một nguyên nhân khác, Cổ Vân có thể nói rõ ràng cho bọn họ, đây rốt cuộc là cái gì? Chư vị đạo hữu, loại linh dịch yêu đan này đến từ một vương giả yêu tộc này được xưng là Lam tộc thượng cổ. Cổ Vân giải thích, nội đan phổ thông của yêu tộc có thể dùng để luyện chế đan dược, nhưng nội đan và yêu đơn linh dịch của vương giả yêu tộc thì đối với tu sĩ bình thường thì trăm hại không một lợi, trừ phi chư vị đạt đến cảnh giới linh tôn hậu kỳ, nếu không hơi nhiễm phải sẽ tổn thương linh lực trong thể nội. Thượng cổ cô tộc, trên mặt Tang Mục Chi lộ ra vẻ hoảng sợ. La tông chủ cũng sững sờ. Thượng cổ côn bằng tộc, chẳng lẽ chính là yêu tộc cường đại trong truyền thuyết, thân thể bất tử bất diệt, ta từng thấy trong một quyển điển tịch, cường giả thượng cổ côn bằng tộc, thân thể cứng như bàn thạch, coi như tiền bối cảnh giới linh tôn cũng khó có thể thương tổn hắn mảy may, dù là tạo thành tổn thương đối với thân thể hắn, lại có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu, phi thường cường đại. Trách không được tên yêu tộc này có thể khôi phục nhanh như vậy, huyết mạch chi lực của thượng cổ lam tộc này, bản thân đã có chứa lực khôi phục. Tang Mục Chi cũng tán thán nói, thần thông huyết mạch yêu tộc, thật là tu sĩ nhân loại chúng ta không thể so sánh, mà yêu tộc thọ nguyên đã lâu, thập phần uy hiếp với tu sĩ nhân loại chúng ta, nếu chúng ta không thể toàn lực chống cự yêu tộc sẽ đổ sát tu sĩ nhân loại hầu như không còn. Giang Tông Chủ cũng nói, những tu sĩ khác cũng gật đầu đồng ý, Cổ Vân cười nói, các vị đạo hữu lo lắng quá rồi, yêu tộc cũng không đoàn kết như tu sĩ nhân loại chúng ta. Theo ta được biết, yêu tộc rất nhiều chủng tộc, liên hệ với nhau không quá chặt chẽ, hơn nữa còn có khả năng kết thù với nhau. Hải vực yêu tộc mà ta đi, chỉ là một bộ phận căn cứ yêu tộc mà thôi. Sâu trong ngoại hải, còn có yêu tộc khác, căn cứ quan sát của ta, giữa bọn họ là không có liên hệ gì, thậm chí không biết đối phương giấu ở nơi nào. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, tiếp tục nói, mặt khác, yêu tộc có huyết mạch cường đại như thế, cũng là phi thường thưa thớt, hơn nữa những huyết mạch yêu tộc cường đại này, sinh sản tương đối khó khăn, cho nên số lượng yêu tộc cảnh giới yêu vương cũng không nhiều. Mặt khác, yêu tộc cấp thấp cũng sẽ bị yêu tộc cấp cao kỳ thị, ví dụ như yêu tộc này, hắn liền trở thành một gã tạp dịch, không có yêu tộc cấp cao quản sinh tử của hắn, bởi vậy hắn mới có thể đầu nhập môn hạ của ta, trở thành tôi tớ của ta, có thể nói, thù hận của hắn đối với yêu tộc cấp cao hải vực yêu tộc, cũng không kém gì chư vị đang ngồi. Tên tu sĩ yêu tộc này cũng đứng lên, chắp tay nói. Các vị tu sĩ nhân loại tiền bối, chủ nhân nhà ta nói đều là thật. Mặc dù ta là một yêu tộc, nhưng chuyện xâm lấn nội hải không có bất cứ quan hệ nào với ta, hơn nữa xâm lấn nơi nhân loại tu luyện, đối với ta cũng không có bất cứ chỗ tốt nào. Nghe Cổ Vân cùng yêu tộc tu sĩ nói xong, những linh đan tu sĩ này đều trầm ngâm. Bọn họ cũng nhìn ra được, lời Cổ Vân nói không ngoa. Tuy rằng yêu tộc dưới trướng Cổ Vân khiến bọn họ có khúc mắc trong lòng, nhưng không thể không phủ nhận, hiểu biết của Cổ Vân đối với yêu tộc vượt xa tất cả bọn họ, thực lực của Cổ Vân cũng không thể khinh thường. Bây giờ bọn họ mới hiểu được, Cổ Vân trở thành tông chủ Minh Nguyệt Tông, hẳn không phải là mượn người nào đó, hoặc chỉ là một con rối. Cổ Vân hẳn là bằng vào thực lực chân chính của mình trở thành Minh Nguyệt Tông chi chủ. Ước chừng sau một nén nhang bình tĩnh, La tông chủ mở ra yên lặng, dẫn đầu nói. Cổ tông chủ nói như vậy, có vài phần đạo lý. Nhưng tình huống trước mắt đặc thù, chúng ta không thể không nghi ngờ yêu tộc nhiều hơn một chút. Ta tin tưởng chư vị đang ngồi cũng có cùng ý nghĩ với ta. Hơn nữa trong lúc nhất thời, để cho chúng ta hoàn toàn tin tưởng cổ tông chủ, cũng là vô cùng khó khăn. Cho nên ta hy vọng cổ tông chủ đưa ra đủ thành ý để chúng ta hoàn toàn tin tưởng ngươi. Sau đó liên minh tu chân chúng ta và toàn bộ tu sĩ nội hải Tinh La Hải đều tán thành ngươi, thậm chí nghe theo ngươi an bài. Cổ Vân cười ha ha ha, có vài phần bất đắc dĩ, nhưng những tu sĩ linh đan này hoài nghi hắn cũng là chuyện rất bình thường, hắn cũng có thể hiểu được. Được rồi, đã như vậy, ta liền tạm thời ở lại Giang La Tông, sẽ không rời đi nửa bước. Thẳng đến chư vị tin tưởng ta mới thôi, nhưng, chuyện để tu sĩ ngoại hải trở về, phải lập tức tiến hành, không thể kéo dài, nếu không những tu sĩ ngoại hải này vô cùng có khả năng toàn bộ bị tu sĩ yêu tộc giết chết, chúng ta cũng sẽ mất đi một trợ lực lớn. Thái độ thoải mái của Cổ Vân khiến các tu sĩ linh đan có chút bất ngờ. Cũng không phải chúng ta hoàn toàn không tin tưởng Cổ Tông Chủ, nếu như phát hiện ra yêu tộc khác, chúng ta sẽ đưa cho Cổ Tông Chủ trước, để Cổ Tông Chủ xem kỹ. Như thế rất tốt, Cổ Vân gật đầu, thái độ của Cổ Vân khiến các tu sĩ khác thực sự không thể nói ra lời. Độc Linh lão nhân ho nhẹ một tiếng, Cổ Tông Chủ, ta khuyên ngươi thành thật ở lại Giang La Tông, không cần thiết ngưu toan tự rời đi, không bao lâu nữa sẽ có một số linh tôn tiền bối lánh đời đến lúc đó tất cả sẽ biết. Chương 440, linh tôn tiền bối lánh đời. Cổ Vân hơi sững sờ, Độc Linh lão nhân vậy mà nhắc tới cường giả linh tôn lánh đời, chẳng lẽ hắn có liên hệ với những người này? Cũng không phải Cổ Vân sợ hãi những tu sĩ linh tôn này, với tu vi thần thể của Cổ Vân hiện nay mà nói, đã đạt đến thực lực cảnh giới linh tôn, đối mặt với tu sĩ cảnh giới linh tôn, cũng có sức đánh một trận. Cổ Vân sở dĩ kinh ngạc là vì những người này biết rõ có tu sĩ linh tôn tọa trấn, vì sao còn sợ hãi yêu tộc xâm lấn như vậy? Độc Linh đạo hữu, không được tùy ý tiết lộ tin tức của các tiền bối. Sắc mặt Giang Tông Chủ trầm xuống, có chút tức giận nói. Cổ Vân khẽ cau mày. Giang trưởng lão, chư vị đạo hữu, chẳng lẽ còn có chuyện gì cố ý giấu giếm ta sao? Cổ Tông Chủ, ngươi lo lắng quá rồi. La Tông Chủ khoát tay một cái nói. Kỳ thật đối với tin tức của linh tôn tiền bối, chúng ta cũng không biết, hành tung của những tiền bối này không cố định, nơi ẩn cư tu luyện cũng vô cùng bí ẩn, chúng ta làm sao có thể biết. Chỉ là chúng ta là người trưởng quản liên minh tu chân, quan hệ với những tiền bối này tương đối mật thiết, đoạn thời gian trước, chúng ta đã phát ra truyền tin, thỉnh cầu Kim Quang Thượng Nhân tiền bối xuất thế. Cổ Tông Chủ tuy trẻ tuổi nhưng chắc có nghe thấy về Kim Quang Thượng Nhân. La Tông Chủ hỏi, Cổ Vân gật đầu, hắn nhìn thấy cường giả cảnh giới linh tôn đầu tiên, chính là Kim Quang Thượng Nhân. Năm đó ở trên đảo Phượng Nhãn, Cổ Vân vừa mới từ Nam Nhạc Quốc đi vào Tinh La Hải, Tinh Phách Phượng Hoàng xuất thế, hấp dẫn Kim Quang Thượng Nhân ở đây, khí tức bàng bạc, khí thế uy nghiêm, khiến Cổ Vân đến nay khắc sâu ấn tượng. Mấy chục năm trước, Tinh Phách Phượng Hoàng xuất thế, khiến Kim Quang Thượng Nhân xuất hiện, đây là tin tức mà chúng ta biết được gần đây nhất có một linh tôn tiền bối xuất hiện. Mặc dù chúng ta có lệnh bài truyền tin câu thông với linh tôn tiền bối, hơn nữa cách mỗi 20 năm, đều sẽ báo cáo chuyện quan trọng phát sinh trong những năm này cho bọn họ, nhưng chưa bao giờ được đáp lại. Nhưng chắc là các tiền bối này nhận được tin tức, lần này Kim Quang Thượng Nhân tiền bối sau khi nhận được truyền tin, đáp lại một đạo linh lực dao động, bởi vậy chúng ta suy đoán, Kim Quang Thượng Nhân rất có khả năng không lâu sau sẽ xuất hiện. Đương nhiên, chúng ta cũng không biết việc này là thật hay giả, cho nên không dám nói bừa. La Tông Chủ nhìn thoáng qua Độc Linh lão nhân nói, Kim Quang Thượng Nhân tiền bối tuy tính tình thân thiện, nhưng cũng không phải đạo hữu có thể tùy tiện đề cập. Ta nhất thời nói lỡ, sắc mặt Độc Linh lão nhân hơi đổi, lộ ra một tia sợ hãi. Trong mắt những tu sĩ linh đan khác cũng đều tràn đầy vẻ kính sợ. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, từ biểu lộ của những tu sĩ này, cũng nhìn ra được, những người này hẳn không phải là lừa gạt mình. Tại hạ đã quá lo lắng, Cổ Vân mỉm cười nói. Đã như vậy, đại hội hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc đi. La Tông Chủ nhìn thoáng qua tên yêu tộc kia, thần sắc có chút cổ quái. Điều này cũng không có gì kỳ quái, yêu tộc hao hết tâm tư bắt tới vốn định giết chết Tế Cờ, không ngờ yêu tộc bị trọng thương lại được Cổ Vân cứu xuống, quả thật chênh lệch rất lớn với suy nghĩ trước đó của bọn họ. Nghe nói Cổ Tông Chủ ở trên Giang La đảo có không ít sản nghiệp, hẳn là cũng có chỗ ở của mình đi, chúng ta sẽ không sắp xếp động phủ cho Cổ Tông Chủ. Nhưng nếu Cổ Tông Chủ có bất cứ nhu cầu gì, đều có thể đưa tin cho ta. La Tông Chủ lấy ra một lệnh bài màu đỏ, đưa cho Cổ Vân. Đây là lệnh bài của Liên minh Tu Chân, đồng đẳng với Tông Chủ lệnh của Giang La Tông. Ở bên trong Giang La Tông, Cổ Tông Chủ có thể tùy tâm sở dục. Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Mặc dù tu vi của hắn không thấp, nhưng dù sao nơi này cũng là Giang La Tông, thuộc về địa bàn của gia tộc Giang La, nếu tùy tiện xuất thủ, cũng có chút không quá thỏa đáng. Những tu sĩ linh đan khác cũng không có ý kiến gì, biểu hiện trước đó của Cổ Vân đã hoàn toàn khiến bọn họ tán đồng. Tu vi của Cổ Vân thậm chí còn cao hơn một ít người trong số bọn họ, hôm nay lại có được Độc Linh, lại có mấy trăm tu sĩ linh đan yêu tộc, cộng thêm Minh Nguyệt Tông, thậm chí lực áp bọn họ một đầu, có được lệnh bài này cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng cũng chính vì như thế, Cổ Vân mới khiến cho bọn họ sinh ra lòng đề phòng cực lớn. Vậy tại hạ xin cáo từ, Cổ Vân chắp tay rời đi. Rất rõ ràng, sau khi Cổ Vân rời đi, chắc chắn những người này sẽ có rất nhiều chuyện muốn bàn bạc với Cổ Vân, thay vì để bọn họ truyền tin sau lưng, chi bằng bây giờ để lại thời gian cho bọn họ giao lưu. Yêu tộc kia đi theo sau lưng Cổ Vân, nhắm mắt theo đuôi. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi vào trong cửa hàng của Kim Vân Phi. Thoạt nhìn bên ngoài cửa hàng này cũng giống như những cửa hàng cỡ lớn, nhưng bên trong lại có một động phủ 5 tầng dưới lòng đất. Tu sĩ đi theo Cổ Vân đến đây đều tạm thời tụ tập ở đây. Kim Vân Phi sớm đã thu dọn xong, chuẩn bị tiến về Minh Nguyệt Tông tu luyện, giờ phút này hắn chỉ chờ Cổ Vân trở về. Tiền bối, ngài đã trở về, Kim Vân Phi cung kính nói. Ở phía sau hắn là một lão giả râu bạc trắng, thoạt nhìn cực kỳ già nua. Người này chính là tu sĩ Linh Đan mà Kim Vân Phi thuê. Lâm Vận Thông bái kiến đạo hữu. Lão giả này vừa thấy Cổ Vân, lập tức cung kính hành lễ. Từ trên người Cổ Vân, hắn cảm nhận được một cỗ uy thế kinh người, đây không phải linh áp do linh lực uy hiếp tạo thành, mà là một loại sợ hãi chân chính. Lúc trước khi Kim Vân Phi dùng trọng kim thuê hắn, còn phí một phen công phu, hao tốn một cái giá rất cao, hắn mới đáp ứng, làm một gã tu sĩ linh đan, tuy rằng thọ nguyên đã hơn 400 tuổi, chỉ có linh đan sơ kỳ, lại không có khả năng tiến giai, nhưng trông coi một cửa hàng, đích thật là có chút mất thân phận. Những năm gần đây, hắn ở trong cửa hàng này, địa vị khá cao, thậm chí không để Kim Vân Phi ở trong mắt. Nếu không phải hắn lười kinh doanh cửa hàng này, hoàn toàn có thể giết chết Kim Vân Phi, chiếm cứ cửa hàng này. Nhưng không lâu trước, Kim Vân Phi dẫn dắt một đám tu sĩ Linh Đan đến. Trong đó thậm chí còn có đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, cường giả Linh Đan hậu kỳ. Hiện tại lại gặp được tông chủ Minh Nguyệt Tông, trong lòng hắn không khỏi chảy xuống một đạo mồ hôi lạnh. Thì ra thực lực sau lưng Kim Vân Phi, không ngờ lại sâu như thế, nếu như hắn giết chết Kim Vân Phi, chỉ sợ hiện tại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng ý nghĩ này không có áp dụng, bất quá nếu như Kim Vân Phi có chỗ bất mãn đối với hắn, chỉ sợ cũng là cực kỳ nguy hiểm. Hắn cẩn thận nhìn Cổ Vân, sợ Cổ Vân nhìn thấu hắn. Người này là Cổ tiền bối, người này là Lâm tiền bối ta thuê trông coi cửa hàng. Kim Vân Phi giải thích, tiếp tục trông coi đi. Cổ Vân vung tay ném ra một cái bình nhỏ, bay tới trước mặt Lâm Vận Thông. Lâm Vận Thông sững sờ, cuống quyết nhận lấy, có chút không biết làm sao, nhìn bóng dáng Cổ Vân đi xa, vội vàng nói. Đa tạ tiền bối. Cổ Vân đi xa, gã mới mở bình ngọc, một mùi thơm từ trong bình ngọc tỏa ra, là một viên linh đơn lấp lánh thất sắc quang mang. Khí tức linh lực nồng hậu khiến hắn có chút mê say, đây nhất định là một viên linh đan huyền diệu mà hắn chưa từng thấy qua. Lâm Vận Thông căn bản không nghĩ tới, đây là một viên siêu cấp huyễn linh đan mà ngoại giới dùng số tiền lớn khó cầu, đủ để tu vi của hắn tiến thêm một bước, khiến thọ nguyên của hắn tăng lên không ít. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.